Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 120. Thanh Linh Chi. Nếu như người bình thường đối mặt với cảnh này, chỉ sợ quá sợ hãi mà cuống quýt lùi về sau tránh né. Nhưng trên mặt Tiêu Minh hiện lên sự tàn khốc, miệng thét dài một tiếng, pháp lực toàn thân rót vào bên trong thanh đoạn kiếm, đột nhiên tiến lên một bước. Ba tầng trận văn trên thanh đoạn kiếm lóe lên rồi biến mất, sau đó 7-8 đạo kiếm khí màu xanh bắn về phía huyết nhận khổng lồ trước mắt. Những kiếm khí này liên kết thành một vòng tròn màu xanh quay tít trên không trung, đụng vào huyết trận. Một âm thanh lớn vang lên, huyết nhận và vầng trăng tròn va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trầm đục, mơ hồ hình thành một vòng xoáy hai màu khổng lồ, khiến cho hư không chung quanh phải chấn động không thôi. Ngay thời điểm đó, sau lưng Liễu Minh đột nhiên có chấn động, một đạo hư ảnh quỷ mị xuất hiện, huyết quang lóe lên, một đạo huyết nhận chậm rãi vòng qua cổ của Liễu Minh. Phốc, thân hình Liễu Minh thoáng động một cái, quay mặt nhìn về phía sau. Hơn nữa trong tay xuất hiện một cây phi châm. Hắc mang ở đầu ngón tay lóe lên giống như có một thứ gì đó bắn ra. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thân hình hư ảnh đối diện run lên, huyết nhận trong tay rơi xuống. Tay phải che mặt ngã xuống. Người này chính là đền đệ tử Huyết Hà Điện. Thân thể hắn nằm run rẩy trên mặt đất vài cái, toàn thân cứng đờ không cử động gì nữa. Một tay Liễu Minh chỉ về phía thi thể tên đệ tử Huyết Hà Điện. Một tiếng re gió vang lên, một cây châm nhỏ từ trong hư không lóe lên rồi chui vào trong tay áo của hắn không thấy bóng dáng. Đây chính là bích ảnh châm. Thực lực của tên đệ tử Huyết Hà Điện xem như không tệ, hơn nữa trên người còn có bí thuật cường đại của Huyết Hà Điện. Nhưng đối với khả năng giao chiến cận thân của mình, quá mức tự tin, hắn tuyệt đối không ngờ được Liêu Minh còn có một kiện linh khí khác, lại là loại linh khí phi châm vô cùng hiếm gặp. Đồng thời Liễu Minh lại có thể đồng thời thúc giục cả hai kiện linh khí, cho nên vừa rồi hắn mới bị Liễu Minh xuất kỳ bất ý, phá vỡ pháp lực hộ thân, xuyên thủng đầu mà mất mạng. Không còn người điều khiển thì huyết quang trên bầu trời bị ánh trăng tròn màu xanh thôn phệ hoàn toàn, tình hình chuyển biến 180 độ. Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn vừa thấy tên đệ tử Huyết Hà Điện bỏ mạng, chân chối nghiện họng nhìn Liễu Minh, nét mặt tràn ngập sự sợ hãi không thể tin được. Cũng khó trách tại sao nàng lại có biểu hiện như vậy. Vừa rồi tên đệ tử Huyết Hà Điện rõ ràng còn thi triển bí thuật cường đại, chiếm được thượng phong. Nhưng trong nháy mắt thì đã hóa thành thi thể. Hơn nữa sự việc lại xảy ra cực nhanh, cho dù là ai trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận được. Thân hình của Liễu Minh khẽ chuyển, mặt không biểu tình nhìn về phía nữ đệ tử của Phong Hỏa Môn. Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn hòa dùng thất sắc, nàng tỉnh ngộ, nhanh chóng xoay người hóa thành một đoạn ánh sáng màu xanh bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, hợp lại một phần. Trước người hắn xuất hiện một đạo phong nhận dài nửa trượng. Cánh tay run lên, đạo phong nhận khổng lồ biến thành một đạo quang mang, lóe lên rồi biến mất. Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn chỉ cảm thấy bên tai chuyển tới một âm thanh bén nhọn, trong lòng cả kinh, cầm đoạn thước trong tay vung mạnh về phía sau. Một đạo thức ảnh màu xanh lóe lên, ngăn chặn ở sau lưng nàng. Nhưng những tiếng răng rắc vang lên, phong nhận khổng lồ chém gãy cả thước ảnh cùng với tầng ánh sáng phòng hộ của nàng, chém xuyên qua người. Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn hét lên một tiếng, thân thể mềm mại đứt thành hai đoạn ngã xuống. Nhưng nàng vẫn chưa mất mạng ngay lập tức, ngược lại mặt đất dữ tợn, nhanh chóng. Nàng móc ra một tấm phù lục ở trong người, muốn bóp nát. Nhưng đột nhiên ở dưới bùn đất bắn ra một đạo hắc tuyến xuyên thủng đầu của nàng. Đạo hắc tuyến này chính là móc câu của Bạch Cốt Hạt. Lúc này khóe miệng của nàng chỉ khẽ nhúc nhích vài cái, tấm phù lục trong tay rơi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Bạch Cốt Hạt ở trong bùn đất leo lên, dùng cái móc câu nâng thi thể của nữ đệ tử Phong Hỏa Môn chạy về phía Liễu Minh. Liễu Minh không chút hoang mang đi tới, ánh mắt nhìn qua những thứ đồ vật rơi trên mặt đất, tay khẽ đảo lăng không tu lấy tấm phù lục. Lúc nãy nữ đệ tử Phong Hỏa Môn định kích phát. Tấm phù lục này, mặt ngoài minh ấn đầy những linh văn màu đỏ thẫm, dùng tinh thần lực quét qua một cái, Liễu Minh có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa hỏa nguyên khí vô cùng cường bạo. Xem ra, đây không phải vật tầm thường, Rõ ràng là một tấm phù lục công kích có phẩm cấp không thấp. Liễu Minh không khách khí thu lại, hai cái cẳng của Bạch Cốt Hạt khẽ động kẹp lấy hai đoạn đồ vật đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh cẩn thận nhìn xem thì phát hiện đây chính là thước ngọc màu xanh của nữ đệ tử Phong Hỏa Môn, nhưng giờ phút này nó đã biến thành hai đoạn. Xem ra thứ này cũng chỉ là một kiện phủ khí đỉnh sai mà thôi, còn không phải là linh khí. Nếu không thì cho dù phong nhận khổng lồ có phá vỡ được thức ảnh cũng sẽ không khiến cho bản thể của nó bị gãy. Nhưng cho dù là thế, Liễu Minh vẫn thu lại hai đoạn thước này, cộng thêm hơn 10 tấm phù lục, vài bình đan dược và hai kiện phủ khí trung dài khác. Trên người của nữ đệ tử Phong Hỏa Môn, Liễu Minh còn phát hiện ra một chiếc khăn tu di. Hai mắt Liễu Minh sáng ngời, nhanh chóng cầm lấy, áng chừng sức nặng, miệng lẩm bẩm niệm chú, tay hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau đó khẽ để xuống một chỗ trên mặt đất. Hào quang lóe lên, trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật. Mấy khối nhìn như khoáng thạch có giá trị tổng cộng 6-7 cái hộp ngọc. Liễu Minh thoáng dò xét những viên khoáng thạch kia rồi mở hộp ngọc ra, nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Liễu Minh, trong hộp ngọc là những linh thảo có giá trị xa xỉ. Tuy không cách nào so sánh được với Nhiếp Không Thảo, nhưng trong đó có hai gốc giá trị không dưới Huyền Thủy Quỳ của hắn. Liễu Minh không chút khách khí cất hết những thứ này vào trong khăn tu di của mình, sau đó lại đi về phía thi thể tên đệ tử Huyết Hà Điện. Lúc này thi thể nữ đệ tử Phong Hỏa Môn đã bị tử khí bao phủ, nhanh chóng tan rã, trong chốc lát hóa thành vũng máu, mà một bộ phận khác tiếp xúc với huyết thủy cũng chậm rãi hòa tan. Độc ở trên móc câu của Bạch Cốt Hạt hiện tại vô cùng lợi hại. Một lát sau, thu hoạch trên người tên đệ tử Huyết Hà Điện so với nữ đệ tử Phong Hỏa Môn còn lớn hơn vài phần. Trừ huyết nhận là một kiện linh khí hạ phẩm ra, thì trong khăn tu di của đối phương, Liễu Minh còn tìm thấy một canh thanh linh chi có thể ăn trực tiếp. Cây thanh linh chi này có chừng 300-400 năm hỏa hầu. Liễu Minh đại hỉ, không khách khí, lấy cây linh thảo này ra trực tiếp ăn vào. Linh thảo vừa vào trong bụng, lập tức có một cỗ nhiệt lưu lan tỏa toàn bộ kinh mạch. Liễu Minh dùng một hỏa cầu biến thi thể tên đệ tử Huyết Hà Điện thành tro tàn, sau đó để Bạch Cốt Hạt bảo vệ bên ngoài, còn bản thân mình trở lại hang đá một lần nữa, ngồi xuống thổ nạp. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh mở mắt thở dài. Lúc này pháp lực trong cơ thể Liễu Minh tăng lên không ít, bằng với mấy tháng khổ tu, mà Liễu Minh còn ngăn chặn hơn phân nửa dược lực của linh thảo. Mới vừa rồi hắn chỉ luyện hóa trước một phần nhỏ mà thôi. Nếu luyện hóa toàn bộ, tin chắc rằng pháp lực của Liễu Minh sẽ tăng lên bằng với nửa năm khổ tu. Đáng tiếc là linh thảo của Liễu Minh thu thập lại có hiệu quả gia tăng pháp lực có hạn, nhưng tạp chất quá nhiều, phải luyện hóa thành đan dược mới dùng được. Nếu không, hắn chỉ cần nuốt thêm vài cọng, sau khi rời khỏi đây trở về tu luyện là có thể trực tiếp thăng lên cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, mà không cần đi mua thêm đan dược gia tăng pháp lực. Liễu Minh khẽ thở dài, hắn đứng dậy thi triển đằng không thuật bay ra khỏi hang đá. Thời gian một chán trả qua đi, Liễu Minh cùng Bạch Cốt Hạt đã vào trong khu rừng, biến mất không thấy bóng dáng. Cả buổi sau, một tên đệ tử Hóa Nhất Tông xuất hiện ở khu vực phụ cận. Hắn vừa tới gần khu rừng đó, đồng tử co rụt lại, ánh mắt quét qua một chút, quan sát dấu vết chiến đấu, đồng thời cũng phát hiện ra hang đá mà Liễu Minh đào lên. Hắn do dự một chút rồi đi quanh khu vực này mấy vòng, xác định không có ai khác mới nhảy vào trong hang đá kiểm tra. Nhưng chờ tên đệ tử Hóa Nhất Tông từ trong hang đá đi ra, lại đến chỗ nữ đệ tử Phong Hỏa Môn hóa huyết, hắn cúi người nhìn một chút rồi khẽ ngửi, nét mặt lộ ra tia ngưng trọng, thì thảo nói: độc tính thật là lợi hại, cũng không biết là đệ tử của nhà nào, vậy mà có thể đồng thời diệt sát đệ tử của hai tông môn. Xem ra người này đã lên núi, ta vẫn nên đổi phương vị khác đi lên thì hơn, sát tinh bậc này vẫn nên không nên gặp mặt. Tên đệ tử Hóa Nhất Tông nhanh chóng biến đổi phương hướng di chuyển. Ở bên dưới của một hạp cốc dài hẹp, Dương Kiền và một tên thanh niên mặt đen cao lớn sóng vai đứng cùng một chỗ. Thanh niên mặt đen hai mắt sáng dị thường, trên người mặc một kiện áo giáp màu bạc sáng loáng, trong tay cầm một đoàn côn phát ra kim quang nhàn nhạt. Đối diện hạp cốc không xa, rõ ràng là một vùng đất dung nham, một đoàn sương mù màu đỏ lượn lờ bay lên, khiến cho mọi thứ chung quanh đều nhuốm màu đỏ thẫm. Cho dù hai người cao trùng đứng ở bên này vẫn có thể cảm giác được hơi nóng cuồn cuộn truyền đến, nhưng nhìn qua làn khói đỏ hai người vẫn có thể nhìn rõ ngọn núi bên ngoài 7-8 dặm. Có chút cổ quái, chúng ta rõ ràng đi thẳng về phía trước, nhưng cái la bàn này khiến chúng ta cứ vòng luẩn quẩn trong núi, không ngờ lại đi tới đây. Nhìn bộ dáng hẳn là trung tâm của bí cảnh. Dương sư huynh, huynh thấy thế nào? Thanh niên mặt đen cúi đầu nhìn cái la bàn trong tay, cảm thấy kỳ quái. Cái gì mà thấy thế nào? Đương nhiên là đang ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Ở trong bí cảnh phát sinh một số chuyện dị thường đâu có gì kỳ quái. Ngược lại có thể tìm đến trung tâm bí cảnh đối với chúng ta là chuyện tốt. Dù sao bảo vật trong bí cảnh có lẽ hơn phân nửa nằm ở ngọn núi kia. Dương Kiền tựa hồ rất quen thuộc với nam thanh niên mặt đen kia. Nghe hắn nói vậy thì nhàn nhạt nói. Ân, nói như vậy ngược lại có chút đạo lý. Đã như vậy thì xem trong chúng ta ai đến đó trước. Thanh niên mặt đen gật đầu, bỗng nhiên cười nói. Sau đó đầu vai khẽ run lên, áo giáp trên người hắn loạn hưởng một hồi, một đôi cánh màu bạc dài hơn một trượng xuất hiện. Thanh niên mặt đen biến hóa ra đôi cánh, cả người nhảy lên trời, bay về phía trước. Tuy bay trên học cốc, tốc độ của hắn chậm hơn 2 phần, nhưng gương mặt bình thường không có chút nào cố sức. Một lát sau, bay đến bên kia cũng không dừng lại chút nào, mà tiếp tục bay về phía trước. Dương Kiền thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền hừ lạnh một tiếng, vũ vào cái túi dao găm đen ở bên hông. Hắc khí cuồn cuộn bay ra, ngưng tụ lại thành một cốt quỷ đầu trâu, thân người cao 2 trượng. Đi! Dương Kiền bấm niệm pháp quyết, mặt không biểu tình quát khẽ một tiếng. Cốt quỷ khẽ động, hắc khí trên người cuồn cuộn, một đôi cốt điểu xuất hiện. Cốt điểu khẽ động, cốt quỷ mang theo Dương Kiền hóa thành hắc khí phóng lên trời, bay sang bên kia hạp cốc. Bên trong dung nham cuồn cuộn, Đoạn Thần Tổ nhìn một nam, một nữ ngăn cản trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt dị thường. Trường bào trên người cũng rách nát, lộ ra thân hình khô quắt, băng bó chẳng chịt. Bên người, bên ngoài thân thể có 10 đoàn quang mang, quang cuồng vũ bất định, hóa thành mang ảnh đan vào trong thế giới. Nhưng cho dù có được phòng ngự nghiêm mật như vậy, Đoạn Thần Tổ vẫn lộ ra một tia tuyệt vọng, nhìn hai người đối diện nói. Hai người các ngươi muốn chém, tận giết tuyệt, nhưng không thành. Ta nếu liều mạng bỏ qua tất cả thì chưa hẳn đã không thể khiến cho các người đồng quy vu tận. Huynh trưởng, người nghe tên tiểu gia hỏa kia sủa tiếng chó kìa. Kẻ yếu là kẻ yếu, vậy mà còn dám nói dốc sức liều mạng để dọa chúng ta nữa chứ. Vốn còn định cho hắn chết một cách thống khoái, hiện tại xem ra không thể để hắn chết một cách đơn giản như vậy. Nữ tử có bộ dáng 17-18 tuổi, thiên kiều khả ái, nhưng khi nàng cười ngon ngọt với nam tử bên cạnh, nói ra những lời khiến cho người ta sợn hết cả gai ốc. Nàng cùng nam tử bên cạnh đều mặc trang phục của đệ tử Hóa Nhất Tông. Hừ, hiện tại làm sao còn thì giờ cho ngươi chơi đùa. Người này đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, quyết không thể để cho hắn sống sót. Nhanh động thủ một chút, vạn nhất có người tới thì rất phiền toái. Nam tử anh Tuấn bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Thật sự là, từ khi rời tộc đến nay không có được hào hào chơi đùa mấy lần. Nhưng nếu huynh trưởng đã ra lệnh, là muội muội cũng chỉ có thể nghe theo. Tiểu kiều nữ kia vảnh miệng lên, bộ dáng mất hứng. Nhưng Đoạn Thần Tổ ở đối diện nghe hai người nói chuyện, thân hình khẽ run lên, đột nhiên lấy ra một tấm phủ lục cầm trong tay. Bên ngoài thân hiện lên vô số quang mang màu xanh. Thân hình hắn đột nhiên khẽ động, liền biến thành một đạo quang mang màu xanh phi độn đi. Khanh khách, còn muốn chạy trốn trước mặt hai huynh muội chúng ta, thực sự là mơ mộng hão huyền. Tiểu kiều nữ nhìn Đoạn Thần Tổ bỏ chạy, chẳng những không có sốt ruột, ngược lại còn cười khanh khách. Tiếp đó trên mặt nàng bỗng nhiên hiện ra vài đạo linh văn màu lam nhạt, thân hình uốn éo một cái, liền biến thành một đoàn quang mang màu lam, phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi tới gần Đoạn Thần Tổ. Đoạn Thần Tổ thấy vậy, mặt đỏ bừng bừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả vài băng trên người bỗng kéo căng hết ra, hóa thành màu vàng nhạt, điên cuồng vung vẩy trong hư không. Những nơi vải băng lướt qua đều vang lên những âm thanh rất lớn, giống như có hơn 10 lưỡi đao sắc bén điên cuồng chém tới không ngừng. Thân hình Đoạn Thần Tổ triệt để bao trùm trong nhận ảnh màu vàng. Tiểu kiểu nữ đối với những lưỡi đao sắc bén này nhìn như không thấy, chỉ cười khẽ một tiếng, đâm vào bên trong phong nhận nhận ảnh trùng điệp kia. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, phốc phốc. Tối thiểu hơn 10 đạo nhận ảnh lập tức chém qua người tiểu kiều nữ, nhưng kết quả khiến người ta kinh sợ. Thân hình tiểu kiều nữ giống như một đoàn quang mang màu lam lưu chuyển bất định, điềm nhiên thừa nhận tất cả công kích, nhưng ngoài thân lại không có một chút vết thương nào. Đoạn Tản Thổ kinh hãi, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một thanh đoạn đao màu xanh lá, muốn chém một đao chính diện về phía tiểu kiều nữ, nhưng đã trễ. Thân hình tiểu kiều nữ lại giống như một làn gió thơm lướt qua trước mặt của Đoạn Tản Thổ. Đoạn Tản Thổ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, cực kỳ thảm thiết. Trên mặt hắn hiện ra hai lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ, trong hốc mắt là hai con ngươi, vậy mà lại bị tiểu kiều nữ dùng thủ đoạn không tưởng được móc ra. Mặc dù Đoạn Tản Thổ là đệ tử trung kiệt của Man Quỷ Tông, nhưng hai mắt bỗng chốc trở nên mù lòa, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Đoạn Tản Thổ dốc sức liều mạng, cầm đoạn đao trong tay, chém loạn ra bốn phương tám hướng. Từng đạo đao khí chém ra khắp nơi, ở trong hư không lưu lại từng vết bạch ngân. Nhưng tiểu kiều nữ thấy vậy lại cười lớn một tiếng, phiêu hốt bất định đi tới gần Đoạn Tản Thổ. Căn bản không thể nào xác định được vị trí chuẩn xác của nàng. Thâm tâm Đoạn Tản Thổ lập tức chìm xuống. Tiểu muội, muội tốn quá nhiều thời gian rồi, thôi để ta tự mình động thủ giải quyết. Đúng lúc này bên tai nàng vang lên giọng nói lạnh như băng của nam tử. Sau một khắc, Đoạn Tản Thổ bỗng nhiên chỉ nghe được ở trong hư không truyền tới một cỗ sóng âm. Một cỗ lực lượng cực lớn từ bốn phương tám hướng nhắm về phía hắn. Đoạn Tản Thổ múa may quay cuồng, thân hình khẽ run lên, đã bị cỗ lực lượng này đánh bay ngược về sau. Bản thân hắn chỉ cảm thấy thân thể mình vô cùng nặng nề, ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích được. Các ngươi! Hắn kêu to một tiếng, tựa hồ muốn lớn tiếng thét gào cái gì đó. Nhưng vừa mới mở miệng thì trong miệng liền có một cỗ nguyên khí cuồn bạo quán trú vào, khiến cho lời nói của hắn không cách nào thoát ra được. Trên mặt Đoạn Tản Thổ không còn một tia huyết sắc. Lúc này hai mắt của hắn nếu như vẫn còn có thể nhìn thấy được. Cách hắn không xa trong hư không, tiểu kiều nữ đang mân mê, cái miệng mình đứng đằng sau lưng nam tử Hóa Nhất Tông. Mà hai tay nam tử Hóa Nhất Tông làm tư thế vây quanh, mái tóc dài đón gió tung bay, gương mặt trắng nõn được che kín bằng linh văn màu xanh đậm, đôi mắt cũng đã biến thành màu thâm lam. Hư không bốn phía của Đoạn Tản Thổ tức thì có âm thanh sóng biển truyền đến không ngớt. Cũng từ đó mà những đạo phù văn màu lam nhạt xuất hiện. Những đạo phù văn này vây quanh Đoạn Tản Thổ bay lượn bất định. Trong chốc lát công phu, thân hình của hắn bị bao phủ trong mưa gió không thấy đâu. Nam tử thấy vậy, tinh quang trong con mắt màu thâm lam lóe lên, hai tay thu về chính giữa, miệng phun ra một chữ: chết. Lập tức tất cả những đạo phù văn này đột nhiên tạo thành một vòng xoáy cuốn vào trong đó. Thân hình Đoạn Tản Thổ bị nhốt ở bên trong có chút trương phình lên rồi nổ tung. Vô số huyết nhục bay tứ tung, vì đệ tử Đoạn Tản Thổ của Man Quỷ Tông cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian. Huynh trưởng, bộc lưu đại pháp của huynh càng ngày càng lợi hại, xem ra chỉ cần đợi thêm 10 năm nữa là có thể tấn cấp. Tiểu kiều nữ thấy cảnh này nét mặt trở nên vui vẻ. Tiểu muội, không phải đã nói sao, ở chỗ này không nên dễ dàng để lộ chuyện trong tộc. Lúc trước không phải người nói ra, thì sao tên tiểu tử này lại phát hiện ra bí mật của chúng ta? Nếu như người khác nghe được thì chúng ta lại gặp phiền toái. Nam tử thu bí thuật lại, nhướng mày nói một câu, đồng thời linh văn màu xanh da trời trên mặt cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ở đây cũng không phải là ngoại giới, cũng chỉ là nhân vật cô tu luyện, có tu vi luyện khí mà thôi, cùng lắm là giết hết tất cả mọi người là được. Tiểu kiều nữ dùng đầu lưỡi màu phấn hồng liếm gọc môi đỏ mọng, bộ dáng chẳng hề để ý. Nói bậy bạ cái gì, không nói tới chúng ta có thể làm được việc này hay không, nhưng nếu lúc đó chỉ có hai chúng ta đi ra ngoài bí cảnh, ngươi cho rằng những lão gia hỏa nhân tộc ở ngoài kia sẽ buông tha hay sao? Tuy chúng ta từ nhỏ đã phục dụng bí thuật trong tộc, dưới tình huống bình thường sẽ không bị người ta phát giác thân phận, nhưng nếu như cường giả hóa tinh kỳ của nhân tộc tự mình dùng bí thuật xem xét mà nói thì sẽ không cách nào vượt qua kiểm tra được. Nam tử biến sắc, thấp giọng răn dạy nữ tử. Nếu mà nói như vậy thì còn nói làm gì, thật vất vả lắm mới có thể gặp được một cái bí cảnh, chẳng lẽ còn phải khách khí chung phần tài nguyên bảo vật với mấy tên đệ tử nhân tộc này sao? Tiểu kiều nữ nghiêng đầu không phục nói. Người đã quên kế hoạch lúc trước sao? Tài nguyên trong bí cảnh đều tặng cho đám tù sĩ nhân tộc, nhưng thi thể đầu thông linh xích giao hóa tinh kỳ chúng ta nhất định phải cướp được. Chỉ cần có được thi thể của xích giao, chúng ta sẽ lập được đại công. Đến lúc đó thì nói không chừng không cần phải ở lại Hóa Nhất Tông, có thể mượn công lao này trực tiếp trở về trong tộc. Trên mặt nam tử rốt cuộc cũng hiện lên một tia lửa nóng. Nếu thực sự có thể tìm được thi thể đầu yêu dao kia, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng bí cảnh này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vì không muốn để người khác chú ý đến. Mà chúng ta không thể thi triển ra bí pháp độn thuật ở trong tộc để dò xét từng nơi, bằng không chẳng phải là có thể dễ dàng tìm được đầu xích dao kia sao? Trừ phi là huynh trưởng nguyện ý. Tiểu kiều nữ gật đầu, nhưng nháy mắt lại lộ ra vài phần do dự. Đúng vậy, hiện tại thời gian đã qua non nửa, xem ra ta không dùng vật kia thì không được. Nam tử nghe vậy tức thì thở dài một hơi. Huynh trưởng, huynh cũng phải hiểu, vật kia là trưởng bối trong tộc cố ý ban thưởng cho huynh, để khi huynh trùng kích cảnh giới ngưng dịch cảnh, có thể kích phát ra lượng huyết mạch. Nếu hiện tại mang ra dùng, thì trong tộc nhất định sẽ ban thưởng, sẽ không ban thưởng cho cái khác đâu. Tiểu kiểu nữ nghe vậy khuôn mặt dần ngưng trọng. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, bình hải giao tinh huyết này tuy chân quý, nhưng cũng không thể đánh đồng với một đầu thông linh xích giao cấp hóa tinh kỳ. Chỉ cần chúng ta có được thi thể yêu giao, thì bằng vào cống hiến bực này lại hướng trong tộc đổi lấy một lọ hải giao tinh huyết không phải là chuyện không thể. Ngược lại nếu có cơ duyên đoạt được mà chúng ta không nắm lấy thì mới là chuyện khiến cho ta tiếc nuối cả đời. Nam tử đã lộ ra vẻ kiên quyết. Huynh trưởng đã nghĩ như vậy, muội cũng không ngăn cản. Hiện tại muốn thi pháp sao? Tiểu kiều nữ thở dài một hơi nói. Tạm thời còn chưa được. Đầu thông linh xích dao kia bị trọng thương, rất có thể sẽ ở bên trong cự sơn này, mượn nhờ nguyên khí nồng đậm mà bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đợi khi vào bên trong, ta lại cảm ứng vị trí của xích dao một lần, tránh làm lãng phí bình tinh huyết kia. Nam tử vô cùng tự tin nói. Tiểu kiều nữ nghe vậy cũng không có chút ý kiến nào. Hai người rốt cuộc thu lấy tài nguyên và bảo vật trong khăn tu di của đoạn tàn tổ, rồi sóng vai chạy về phía ngọn núi. Ở lối vào bí cảnh, Lãnh Nguyệt Sư Thái, Linh Ngọc Thượng Nhân và vị tiền bối hóa tinh kỳ đang xếp bằng trên bệ đá, tiếp tục thúc giục viên bản trong tay để ổn định cửa vào bí cảnh. Ở chính giữa có một cự đỉnh màu vàng tỏa ra phủ văn, một khắc cũng không ngừng. Mộ Dung đạo hữu, ngươi chịu trả giá lớn như vậy để cho môn hạ tiến vào trong bí cảnh. Xem ra, trong hàng ngũ đệ tử chắc cũng có vài người thực lực cường đại. Lãnh Nguyệt Sư Thái bỗng nhiên mở miệng hỏi Mộ Dung Nguyễn một câu. Xích Dương và mấy người Linh Ngọc Thượng Nhân nghe Lãnh Nguyệt Sư Thái nói vậy đều cảm thấy bất ngờ, thần sắc biểu lộ rất khác nhau. 10 đệ tử bổn tông tiến vào bí cảnh lần này, có lẽ Lãnh Nguyệt Sư Thái đã tận mắt nhìn thấy qua một lần, không biết có cảm tưởng gì. Trong bọn họ có ai có thể khiến cho đạo hữu coi trọng hay không? Mộ Dung Nguyễn nghe vậy cũng ngẩn ngơ, nhưng lập tức lại cười hỏi lại một câu. Những tên đệ tử kia của ngươi, những người khác thì khó nói, nhưng hai tên đệ tử có diện mạo tương tự nhau, có lẽ tu luyện một loại bí thuật tinh thần đặc thù. Lãnh Nguyệt Sư Thái lạnh nhạt nói. Đúng vậy, lão phù cũng chú ý tới hai người này. Hai người bọn họ tu vi thấp nhưng tản mát ra sóng tinh thần rất mạnh, tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường có được. Ánh mắt của Ngạn Sư Thúc Tổ lóe lên nói. Hắc hắc, làm thị sư huynh muội, tinh thần lực cường đại dị thường, quả nhiên không thể giấu giếm được mấy vị đạo hữu. Hai sư huynh muội bọn họ xác thực là không thể là đệ tử bình thường, chẳng những tinh thần lực cường đại mà còn có được thiên phú là tinh thần điệp gia, tức là trồng chất, cho nên cũng được tu luyện một loại bí thuật tinh thần cường đại nhất của Hóa Nhất Tông chúng ta. Mộ Dung Huyễn cười lớn vài tiếng, có vài phần kiêu ngạo nói. Tinh thần điệp gia chính là những người có tinh thần lực có thể hòa hợp với nhau, làm một ở trong truyền thuyết. Khi hai người hòa làm một thì có thể coi là một người thi pháp. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt Sư Thái hơi đổi. Lãnh Nguyệt đạo hữu quả nhiên là kiến thức rộng rãi, vậy mà có thể lập tức biết rõ được năng lực của loại thiên phú này. Nhưng loại năng lực này chỉ có thể dùng khi bọn hắn liên thủ với nhau mà thôi, không cách nào chủ động hòa hợp tinh thần với người khác. Mộ Dung Huyễn mỉm cười đáp. Đây là thiên phú phi thường yêu nghiệt. Hai tên đệ tử này của Hóa Nhất Tông đã có được tinh thần lực cường đại hơn so với đệ tử bình thường, lại có thể thi triển tinh thần điệp xa cùng với bí thuật tinh thần. Nhưng đệ tử cùng giai căn bản không cách nào chống đỡ được. Bảo làm sao mà Mộ Dung đạo hữu vì cơ hội lần này nguyện ý trả một cái giá lớn như vậy. Cũng không biết là Quý Tông làm sao tìm được đệ tử có tư chất yêu nghiệt như vậy. Linh Ngọc Thượng Nhân thở dài một hơi, có vài phần ghen ghét. Linh Ngọc Huynh nói sai rồi. Huynh muội Lam Thị cũng không phải chủ động, đến Hóa Nhất Tông chúng ta, mà hai người bọn họ là hậu duệ dòng chính của một vị tiền bối mấy đời trước của bổn tông, năm đó cầm lấy tín vật tới bổn tông tìm người nương tựa. Bọn hắn đến bổn tông cũng chỉ có mới có một năm hơn mà thôi, lúc đến đã có tu vi linh đồ hậu kỳ, hơn nữa rất dễ dàng lọt vào danh sách 10 đại đệ tử của bổn tông. Mộ Dung Huyễn rung đùi đắc ý trả lời: tự tìm đến nơi nương tựa sao? Hóa Nhất Tông thật đúng là nhặt được bảo bối. Ngạn Sư Thúc Tổ thì thảo nói, nét mặt cũng không che giấu vẻ hâm mộ. Lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ tới Giả Lam, nữ đệ tử có mộng yểm chi thể của Man Quỷ Tông. Nếu so sánh là mộng yểm chi thể của Giả Lam với hai đệ tử này của Hóa Nhất Tông, nếu một chút hiệu quả của mộng yểm chi thể cũng không có thì chỉ sợ nàng sẽ bị khắc chế. Hắc hắc, cái này cũng chỉ có thể nói là số mệnh của bổn tông hưng thịnh mới có thể có được đệ tử bực này đưa tới cửa. Mộ Dung Huyễn rung đùi đắc ý trả lời. Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy lo lắng cho môn hạ đệ tử nhà mình. Dùng tinh thần điệp ra của huynh muội Lam Thị, nếu thi triển bí thuật tinh thần có thể đả thương địch thủ một cách vô hình, ai cũng không dám nói là môn hạ đệ tử của mình có thể ngăn cản được. Lại hai ngày trôi qua, dưới vách đá được che giấu cực sâu, ở dưới chân ngọn núi trung tâm. Già Lam mặt không biểu tình, nhìn nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông cách nàng vài trượng, trong mắt đã có tử mang lưu chuyển bất động. Nam tử kia tay cầm trường kiếm màu bạc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Già Lam. Thân sắc của hắn trong chốc lát cười ngây ngô không thôi, rồi lại nghiến răng nghiến lợi. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên rồi hạ xuống, giống như là có hai người trong cùng một thân thể hắn. Một hồi sau, trên trán của Già Lam bắt đầu lấm tấm mồ hôi, miệng hừ lạnh một tiếng, tử mang trong mắt càng thêm đại thịnh. Nhìn kỹ sâu vào trong đồng tử của nàng, có hai đạo phủ văn nho nhỏ như ẩn như hiện. Đột nhiên, thân hình nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông run lên, một lần nữa cười ngây ngô, không có biến trở về bộ mặt lạnh lùng không chút biểu tình kia nữa, cũng chậm rãi nâng trường kiếm trong tay lên, đặt lên cổ mình. Giả Lam không biểu cảm, nhưng trong miệng khẽ quát một tiếng. Cánh tay nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông dùng lực, dĩ nhiên dùng trường kiếm trong tay tự chém đứt đầu mình. Thi thể không đầu tự động ngã xuống mặt đất, đầu lâu thì lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười ngây ngô. Già Lam thở dài một hơi, mà trên má hiện lên một tia đỏ thẫm không thường. Nàng vội vã lấy ra một bình linh dược, đổ ra một viên linh đan màu lam nhạt cho vào trong miệng. Tiếp đó tử mang trong mắt nàng thu lại, nàng lại biến thành một nữ tử thanh tú bình thường, cũng bất chấp hoàn cảnh chung quanh, khoanh chân ngồi xuống thổ nạp điều tức. Thời gian một bữa cơm trôi qua, thân sắc Giả Lam mới hỏa hoãn lại đôi chút, nàng lại đứng dậy. Ánh mắt nhìn qua thi thể không đầu dưới đất, khẽ lắc đầu. Ánh mắt nàng chuyển rời lên gốc linh thảo vàng óng ở trên vách đá. Lúc trước tên nam tử Thiên Nguyệt Tông không nói hai lời đã phát động công kích với nàng, chính là vì gốc kim qua thảo trong truyền thuyết này. Ba ngày sau, Liêu Minh xuất hiện ở một dốc núi giữa ngọn núi trung tâm, ngẩng đầu nhìn lên dốc núi dựng đứng, Liễu Minh không khỏi cau mày. Mấy ngày nay hắn một mực ở dưới hạ sơn tìm các loại linh thảo, thu hoạch tương đối khá. Trong lúc đó còn chém giết qua mấy đầu linh thú, cũng có mấy lần đụng phải đệ tử tông môn khác. Nhưng dưới tình huống kiêng kỵ cho nên không ai có ý tứ ra tay. Hai bên giống như là không nhìn thấy nhau vậy, đường ai nấy đi. Hiển nhiên bọn họ cũng rất rõ ràng, đến bây giờ còn có thể sống mà xuất hiện ở đây thì không ai là kẻ yếu cả. Dưới tình huống không nắm chắc thì không ai tùy tiện khơi mào chiến tranh. Thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. Liễu Minh lưu luyến rời khỏi nơi sơn cốc có rất nhiều linh thảo đó, tiếp tục đi lên phía trên. Bởi vì đỉnh ngọn núi này chia làm 5 phần, cho nên Liễu Minh lựa chọn nơi núi gần mình nhất. Nhưng cho đến thời điểm này, phía trước Liễu Minh không có bất kỳ con đường nào có thể đi, hoặc là dùng tay chân để leo lên, hoặc là thi triển đằng không thuật. Liễu Minh dừng lại ở trước dốc núi đánh giá tình hình. Bỗng nhiên trên ngọn núi chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết, thê lương thật dài. Tiếp đó là những tiếng rít, một thứ đồ vật từ trên trời sáng xuống, vừa vặn nện trúng người Liễu Minh. Liễu Minh dùng mình không cần suy nghĩ, nhanh chóng thối lùi mấy trượng. Kết cả, oành, một tiếng nổ vang lên, một thi thể của đệ tử quần áo Man Quỷ Tông ngã xuống dốc núi, đá vụn kia, huyết nhục mơ hồ. Liễu Minh vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhìn lên bầu trời vài lần cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Lúc này hắn mới tiến lên vài bước, nhìn kỹ gương mặt thi thể này. Liễu Minh lại dùng tay lật thi thể lại. Mẫn thú. Tuy gương mặt đã bị đất đá làm biến dạng, cộng thêm máu tươi che lấp một phần, nhưng Liễu Minh vẫn có thể nhận ra được thân phận người này. Trong lòng hắn vô cùng chấn động. Người này là đệ tử độc linh nhất mạch của Man Quỷ Tông, không lâu trước còn uy hiếp hắn, nhưng bây giờ lại mất mạng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chẳng lẽ bên trên có người đánh trộm hay sao? Liễu Minh thầm nghĩ mà hoảng sợ, nhưng tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đồng thời không ngừng dò xét thi thể của mẫn thú. Tuy mặt ngoài thi thể huyết nhục mơ hồ, nhưng hiển nhiên cũng không phải nguyên nhân khiến hắn mất mạng. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, bỗng nhìn thấy đầu của mẫn thú. Trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một đám lỗ máu. Máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra. Liễu Minh nhướng mày, bỗng nhiên cúi người nhặt một cọng lông từ trên đầu mẫn thú lên, để trong lòng bàn tay cẩn thận phân biệt. Rõ ràng là một cái lông vũ màu đen, sờ lên có cảm giác cứng rắn vô cùng. Phía rìa lại rất mỏng, giống như một lưỡi dao sắc bén. Liễu Minh cẩn thận quan sát cái lông ở trong lòng bàn tay, sắc mặt hơi đổi. Điều này đúng là có chút phiền toái. Phía trên thậm chí là có yêu cầm tồn tại. Tuy không biết là bộ dáng yêu cầm như thế nào, nhưng Liễu Minh có thể mơ hồ tưởng tượng ra mẫn thú đã bị một chảo của yêu cầm đánh thủng đầu. Nếu không, dùng một thân độc công của mẫn thú sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Mà nguyên bản, yêu cầm là yêu thú khó đối phó nhất. Thường thường thì cho dù không địch lại cường địch, chỉ cần dương cánh bay lên trời, mặc cho ai cũng chỉ có thể phía dưới dương mắt ếch lên mà nhìn. Nếu gặp phải một yêu cầm có khả năng công kích từ xa thì chỉ có thể tự cầu nhiều phúc cho bản thân. Liễu Minh lắc đầu, hắn tiếp tục lục lọi đồ đạc trên người mẫn thú, sau đó dùng hỏa cầu đốt thi thể hắn thành tro bụi. Còn bản thân Liễu Minh thì biến đổi phương hướng, chọn đỉnh núi khác mà đi. Hai thời thần sau, Liễu Minh đứng trên một cây đại thụ, lặng lặng nhìn một mảnh náo nhiệt trong khu rừng cách đó không xa. Mắt mũi hắn không khỏi trợn ngược lên. Sau lưng một gã thanh niên, mặt đen mọc lên một đôi cánh bạc, còn bản thân thì đang huy động trưởng côn cùng với một cự viên cao mấy trượng đang ôm một cây đại thụ màu xanh lá ầm ầm đôi công. Cả hai người, một thân hình nhẹ nhàng vô cùng, một tí huy động kim côn trong tay hóa thành tầng tầng lớp lớp côn ảnh. Một người khác thì ôm một cục mộc dài vài chục trượng, chỉ dựng thẳng lên rồi nện xuống quét ngang. Tới tới lùi lùi chỉ có mấy động tác đơn giản như vậy, nhưng mỗi kích đều là long trời lở đất, hùng mãnh vô cùng, bức lùi đối thủ liên tiếp về phía sau. Những nơi một người một vượn đi qua, vô số cây cối bị cày nát. Trong khu rừng, trong chốc lát có rất nhiều hố đất lớn nhỏ xuất hiện, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy khiếp vía hãi hùng. Hiển nhiên lúc này, chỉ cần bất kỳ ai hơi tới gần một ít, thì cho dù không bị cự mộc đụng trúng, cũng bị kim côn đánh vào, lúc đó chỉ sợ sẽ hóa thành thịt vụn, lập tức đi đời nhà ma. Mà ánh mắt của Liễu Minh chớp động vài cái, phát hiện ra mấy địa phương khác trong khu rừng cũng là có người đang ẩn thân quan sát trận chiến. Xem ra, những người này đều không phải đồng bạn của nam tử mặt đen này, giống như bản thân đều là những người mang theo ý đồ xấu xa. Mà vào thời khắc này, tên thanh niên mặt đen giống như đánh rất cao hứng, miệng hắn bỗng nhiên cuồng tiếu, đột nhiên vỗ vào vật gì đó trước ngực, một loạt những tiếng răng rắc vang lên. Trên người hắn một kiện áo giáp huyết sắc xuất hiện, đồng thời trên áo giáp có hơn 10 mũi giáo, tất cả đều đâm vào một vài huyệt đạo trên lồng ngực của người thanh niên. Thanh niên mặt đen cười to một tiếng, kim côn nhoáng cái cũng biến lớn hơn một nửa, hai tay hắn lại dùng lực nắm chặt, không hề tránh né, mà cùng đối cứng với cự mộc trong tay của cự viên. Trong chốc lát, từng tiếng nổ mạnh trong khu rừng truyền ra không ngớt. Liễu Minh chỉ nghe vài tiếng, mà thấy bên tai giống như sét đánh vang trời, ẩn ẩn có chút đau đớn. Sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực trong cơ thể chạy tới bảo vệ hai tai, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Từ khi tu luyện Bình Cốt Công đến nay, thì khí lực của Liễu Minh cũng không phải đệ tử bình thường có thể so sánh được. Nhưng nếu so với thanh niên mặt đen và con cự viên ở trước mắt, thì hai người này mới là dân chơi thứ thiệt. Nếu như Liễu Minh tham gia vào cuộc chiến của hai người, chỉ sợ sau vài chiêu sẽ bị đánh tới thổ huyết phải rời khỏi chiến trường. Nhưng giật mình thì giật mình, Liễu Minh vẫn nhìn ra thanh niên mặt đen có khí lực lớn như vậy, mà do vận dụng bí thuật để kích phát tiềm lực trên người Hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn cả bí kỹ phàm nhân mà Liễu Minh đã học được trên hung đảo. Phải chăng bí thuật này lợi hại như thế cũng để lại những tai họa ngầm? Ở xa xa trong khu rừng cũng có 3-4 đạo nhân ảnh lắc lư tới gần. Hiển nhiên bọn họ ở cách đó không xa đã bị tiếng động lớn do trận chiến của thanh niên mặt đen và cự viên thu hút, cho nên bọn họ mới ẩn giấu thân mình lại gần để quan sát. Dù cho khoảng cách tương đối xa, nhưng Liễu Minh đại khái có thể nhìn thấy hư ảnh đang chớp động không ngừng, chỉ có thể nhìn rõ gương mặt của những người này mà thôi. Đương nhiên, nếu ở gần hơn một chút, chắc chắn Liễu Minh có thể nhìn rõ. Nhưng nếu làm vậy thì 100% cũng khiến bản thân lộ ra hành tung. Những người này, Liễu Minh chưa phân biệt được là bằng hữu hay địch nhân, trong tình huống này tính nguy hiểm quá lớn. Liễu Minh nhướng mày, sau một khắc bỗng nhiên nghĩ tới một cái gì đó, một tay khẽ động, lấy từ trong tay áo ra một viên linh châu màu trắng, đánh lên đó vài đạo pháp quyết. Sau một khắc, linh châu tỏa ra hào quang mênh mông bàng bạc, bên trong cũng hiện ra mấy chấm đen lớn nhỏ bằng hạt gạo. Thực sự là có đệ tử Man Quỷ Tông ở bên kia. Liễu Minh đánh giá đại khái vị trí chấm đen trong minh châu, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia khu rừng, nét mặt hiện lên một tia quái lạ. Mà đúng lúc này thì trận chiến trong khu rừng cuối cùng đến giai đoạn cuối. Thanh niên mặt đen thi triển bí thuật độc môn, khiến cho năng lực bản thân bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Hắn hét lên một tiếng thật to, dùng kim côn đánh nát cự mộc, thuận thế nện đầu vai của cự viên. Cự viên cũng kêu lên một tiếng, cánh tay vô lực rủ xuống, rõ ràng nó đã bị kim côn đánh nát xương đầu vai. Hai mắt cự viên tràn ngập tơ máu, có chút e ngại thanh niên mặt đen sẽ lại công kích. Nó không hề do dự quay người nhảy lên mấy cái, bỏ chạy vào trong rừng sâu. Thanh niên mặt đen hử lạnh một tiếng, cầm kim côn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa loạng choạng ngã xuống mặt đất. Xem ra vừa trải qua một trận ác đấu khiến cho thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Huyết giáo trên người thanh niên mặt đen cùng với kim côn thoáng cái thu nhỏ, có thể dễ dàng cất vào trong người. Cùng lúc đó thì đầu cự viên kia vừa mới chạy trốn vào bên trong khu rừng. Nó vừa mới chạy được một đoạn thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân bay lên tán loạn. Một cái cốt quỷ đầu trâu thân người toàn thân được bao trùm trong hắc khí từ dưới đất xông lên, gầm nhẹ một tiếng rồi bổ nhào về phía cự yêu trên mặt đất. Trong chốc lát, hai đại quái vật cắn xé lẫn nhau. Thanh niên mặt đen dựa người vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Thanh niên đeo mặt nạ bạc mặc áo bảo xám quay lại nhìn, cười nhạt hỏi một câu. Thế nào, ngươi còn có thể hành động không? Hắc hắc, yên tâm, cũng chỉ thoát lực một chút thôi. Nghỉ ngơi một chút là không có chuyện gì. Nhưng có mấy tiểu gia hỏa muốn đục nước béo cò, có lẽ không dám đánh chủ ý lên chúng ta đâu. Thanh niên mặt đen cười hăng hắc nói. Thật không biết là ngươi nghĩ như thế nào nữa. Rõ ràng là đại sư huynh của Cửu Khiếu Sơn là người am hiểu cơ quan khối lỗi thuật nhất, mà lại đi cho một ít thuật lật vặt của cái đám luyện thể. Với lực lượng của ngươi bây giờ, cho dù là tên kia của huyết hà điện gặp phải ngươi cũng phải cảm thấy đau đầu. Thanh niên áo bảo xám kia chính là Dương Kiền. Nghe thanh niên mặt đen nói vậy thì tức giận mắng. Trước kia luyện thể thuật của ta còn chưa có đại thành. Lần này nếu gặp được con độc giả kia, ta thực sự là muốn thỉnh giáo bí thuật huyết đao của hắn xem đã đạt tới cảnh giới nào. Thanh niên mặt đen cười lạnh. Ta đối với mấy chuyện tranh cường háo thắng này không có chút hứng thú nào. Tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng giải quyết vài đầu yêu thú ở đây, vơ vét nhiều bảo vật một chút mới là chính sự. Dương Kiền hừ lạnh một tiếng trả lời. Nếu muốn giải quyết vài đầu cự viên trên núi kia, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì có chút phải cố hết sức. Mà đầu cự viên vừa rồi chúng ta cũng phải tốn thời gian 3-4 ngày mới có thể giết được. Mấy đầu còn lại dựa theo phương pháp cũ đối phó chỉ sợ không đủ thời gian. Không nên quên, chúng ta trở về lối vào cũng cần tốn khoảng thời gian nhất định. Thần sắc của thanh niên mặt đen ngưng trọng nói. Hai người chúng ta không đủ thì tìm thêm người. Ta không nhìn lầm thì vừa rồi trốn ở bên cạnh quan sát, có lẽ có một người là đệ tử Cửu Khiếu Sơn các ngươi. Về phần những người khác, Dương Kiền vừa nói vừa giơ lên một viên tinh châu màu trắng. Hắn cũng từ từ nhìn vào trong tinh châu. Bạch quang trong tinh châu chớp động mấy cái, bên trên hiện ra một chấm đen nhỏ. Lúc này ở xa xa, hai đại quái vật đang tranh đấu, đầu cự viên bị thương nặng ở vai, căn bản không cách nào vận dụng hết khả năng của mình, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bây giờ nó đang bị cốt quỷ cao 2 trượng đó đè trên mặt đất, hai cái sừng trâu sắp bén, cắm vào trong lồng ngực của cự viên. Yêu huyết cự viên này không ngừng chảy ra. Cự viên mặc dù kêu lên một tiếng thê lương, nhưng cánh tay còn lại vẫn dốc sức liều mạng đập lên thân hình cốt quỷ. Chỉ có điều khí lực của nó càng ngày càng yếu, không thể làm gì được cốt quỷ. Cốt quỷ gầm lên một tiếng, đầu cúi xuống, lại cắm hai cái sừng lên ngực cự viên, từ từ ngẩng lên. Hai cái sừng giống như là hai lưỡi dao, từ từ xé rách lồng ngực của cự viên, ngay cả nội tạng cũng văng ra. Cự viên dốc sức liều mạng kêu lên một tiếng, sau đó cái đầu gục sang một bên, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Liễu Minh ở trên đại thụ nhìn thấy kết quả này thì lắc đầu chuẩn bị rời đi. Ngọn núi này đã có hai nhân vật lợi hại như vậy, hắn tự nhiên muốn lại đổi sang đỉnh núi khác. Nhưng đúng lúc này, Dương Kiền ở trong khu rừng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, cũng giơ tay lên khẽ vẫy. Liễu Minh thấy vậy không khỏi bất ngờ, trong lòng tự nhủ, có thật là đối phương đang gọi mình không? Thì bên tai chuyển tới giọng nói của Dương Kiền. Mặc kệ sư đệ là người phương nào, hiện tại không cần trốn tránh nữa. Ta cùng với Vân Huynh có chuyện muốn thương lượng cùng với các ngươi. Các ngươi? Liễu Minh vô cùng thông minh, nghe xong lời này vừa kinh ngạc nhìn về phía xa. Chỉ thấy bên khu rừng thanh niên mặt đen cũng không biết dùng thủ đoạn nào liên hệ với một gã đệ tử Cửu Khiếu Sơn đang ẩn nấp trên một cây đại thụ. Một lúc sau, một thiếu niên mặc lam bào, diện mục vô cùng âm trầm đi ra. Là hắn? Liễu Minh bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên này. Tên thiếu niên này chính là Kim Vũ, một đệ tử thiên tài của Cửu Khiếu Sơn từng bị hắn đánh bại. Hừ, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ còn muốn Dương Mỗ tự mình mời ngươi hay sao? Ta đã tìm ngươi, tự nhiên là có chỗ tốt cho các ngươi. Trong lúc Liễu Minh còn đang do dự, thì bên tai chuyển tới giọng nói của Dương Kiền. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, tự đánh giá một lát, thân hình trực tiếp nhảy xuống đại thụ đi tới. Không lâu sau, hắn cũng xuất hiện ở trong khu rừng, đứng trước mặt ba người Dương Kiền. Là ngươi, Bạch Thông Thiên. Kim Vũ nhìn rõ gương mặt của Liễu Minh, nét mặt hắn thoáng trầm xuống, hai tay nắm chặt, khẽ quát một tiếng. Kim sư đệ, cho dù hai chúng ta quen biết, gặp lại cũng không cần kích động như vậy chứ. Liễu Minh cười mà giống như không cười đáp lại một câu. Người nói bậy cái gì đó, Kim Mỗ trước đây tuy có thất thủ trước ngươi một lần, nhưng lúc đó là ta chủ quan, không phải là thực lực không đủ. Hiện tại ta đã gặp được ngươi, vừa hay chúng ta có thể đấu thêm một trận. Kim Vũ nghe Liễu Minh nói vậy, vô cùng giận dữ, không hề khách khí nói. Thì ra, ngươi là người Kim sư đệ thường xuyên nhắc đến Bạch Thông Thiên. Chắc không được tiểu sư đệ của ta lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng Kim sư đệ, lần này ta gọi Dương Huynh, gọi các ngươi tới không phải để các ngươi đấu tranh nội bộ, mà có đại sự cần thương lượng. Thanh niên mặt đen nghe vậy, nhìn về phía Liễu Minh, nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức trầm xuống nhìn Kim Vũ. Vâng, Văn sư huynh, đệ sẽ đợi giải quyết xong chuyện này, sẽ tìm tên tiểu tử Bạch Thông Thiên này tính sổ. Kim Vũ tựa hồ đối với thanh niên mặt đen vô cùng kính sợ, không dám cãi lời. Lên tiếng đáp ứng, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Liễu Minh vài lần. Ta lúc này cũng chào đón ngươi. Ta lúc nào cũng chào đón ngươi. Liễu Minh thu lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói một câu. Dương Quyển khanh tay trước ngực đứng một bên, không có ý tứ ngắt lời của ba người họ. Không biết hai vị sư huynh gọi chúng ta tới có chuyện gì cần thương lượng? Liễu Minh quay đầu hỏi Dương Kiền một câu. Các người nghĩ trên ngọn núi này có bao nhiêu tài nguyên bảo vật chứ? Ánh mắt của Dương Kiền lóe lên hỏi. Ý của Dương sư huynh là... Thần sắc Liễu Minh khẽ động. Nếu các người giúp chúng ta diệt trừ vài đầu cự viên còn lại trên ngọn núi này, hai người các ngươi có thể cùng chúng ta đi tìm linh thảo, bảo vật ở trên đó. Dù sao bảo vật trên ngọn núi này cũng đủ cho bốn người chúng ta phân chia. Có lẽ ai cũng có được thu hoạch lớn. Trên núi còn có những cự viên khác sao? Vừa mới tận mắt nhìn thấy cự viên cùng với Vân sư huynh chiến đấu, Kim Vũ nghe vậy hít sâu một hơi. Đúng vậy, trên núi trừ đầu cự viên vừa bị đánh chết ra còn có 7 đầu nữa, mà đầu cự viên vừa rồi cũng chỉ là con có thực lực trung thượng trong đám cự viên mà thôi. Trong đó còn có một đầu cự viên lông vàng, thực lực chỉ sợ là còn cách cảnh giới linh sư nửa bước. Cho dù hai chúng ta gặp phải, một đối một cũng không phải đối thủ của nó. Dương Kiền ngưng trọng nói. Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nhưng các người cũng không cần quá lo lắng làm gì. Thực lực của đám cự viên này tuy rằng khá cường đại, nhưng linh tính lại không cao. Chỉ cần dùng tiểu kế là có thể dụ dỗ bọn chúng ta giải quyết từng con một. Nhưng như thế lại quá tốn thời gian. Hiện tại chỉ cần các ngươi gia nhập, chúng ta có thể mạo hiểm dẫn nhiều hơn một đầu ra ngoài để chém giết. Thanh niên mặt đen bổ sung. Với thực lực của hai vị sư huynh, cộng thêm hai người chúng ta gia nhập, một lần có thể đánh với hai ba đầu cự viên, có lẽ không thành vấn đề. Liễu Minh tự đánh giá tình hình một chút, chậm rãi nói. Đây là tự nhiên, chúng ta khẳng định phải tiêu diệt sáu đầu cự viên khác trước, rồi mới hợp lực đối phó với cự viên lông vàng. Hai vị sư đệ còn không biết, mặt trong cơ thể cự viên nếu như mượn nhờ rượu thuốc ăn vào thì có thể gia tăng một thành khí lực. Đương nhiên thứ này không phải chỉ có đúng một lần. Dùng càng nhiều thì khí lực bản thân càng cường đại. Chúng ta nếu đắc thủ thì mỗi người cũng có được hai túi mật. Thanh niên mặt đen không hề để ý bộ dáng, cuối cùng lộ ra một tia lực lượng, thần bí nói. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Kim Vũ nghe xong lời này có chút bất ngờ, nét mặt cũng không biểu lộ ra quá nhiều sự kinh hỉ. Đây cũng là điều rất bình thường, hắn cũng không phải là luyện thể tu, khí lực lớn hay nhỏ hơn một chút cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động, mặt không biến sắc tiếp tục hỏi. Nhị vị sư huynh nhất định phải chọn đỉnh núi này, ở đây có cự viên khó giải quyết như vậy, tại sao không đổi sang một đỉnh núi khác, trừ phi là cả năm đỉnh núi đều có yêu thú cường đại. Ha ha, Bạch sư đệ nói rất đúng, mấy ngày hôm trước chúng ta đã đi thăm dò cả năm đỉnh núi. Trừ đỉnh núi này là có cự viên ra, thì bốn đỉnh núi còn lại đều có Thiết Vũ Miêu, Ngân Quang Mãng, đều là những yêu thú cường đại hơn, hiếm có. Mấy đầu cự viên này tuy lợi hại, nhưng lại dễ đối phó nhất. Thời gian chúng ta ở trong bí cảnh không nhiều, tự nhiên phải lựa chọn liên thủ. Những người khác muốn leo lên những đỉnh núi khác thì cũng phải giống như chúng ta, liên thủ lại với nhau. Thanh niên mặt đen cười ha hả đáp lời. Nếu thực sự là như vậy, thì chuyện liên thủ tiểu đệ không có ý kiến. Liễu Minh khẽ khẽ thở ra một hơi, cũng không có biểu hiện quá mức giật mình. Kim Vũ cũng tự nhiên là không có ý kiến khác. Rất tốt, nhị vị sư đệ đã đáp ứng thì chúng ta cùng thương lượng trình tự hành động một chút. Lần trước phương pháp dụ dỗ mặc dù có hiệu quả, nhưng hiện tại là một lần dụ dỗ nhiều đầu cự viên hơn thì phải cải biến lại. Thanh niên mặt đen vui vẻ nói. Bốn người trong rừng thương lượng trong khoảng thời gian vừa vẹn một bữa cơm cũng xác định kế hoạch cụ thể. Lúc này, cốt quỷ đầu trâu thân người đã xách thi thể cự viên tới trước mặt. Thanh niên mặt đen không khách khí móc ra một lưỡi bao sắc bén, phá lồng ngực của thi thể cự viên, tìm kiếm một hồi rồi cũng tìm đứng túi mật màu đen to bằng quả táo, mùi tanh nồng nàn bóc ra ngoài. Thanh niên mộc đen đối với mùi tanh tưởi này không thèm để ý, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Hắn nhanh chóng nuốt túi mật vào trong bụng, rồi lại lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm lớn. Hai mắt hắn lại tinh tế thưởng thức, giống như đang nhấm nháp sơn hào hải vị. Liễu Minh thấy cảnh này thì trong lòng im lặng một hồi. Xem ra, vị đại sư huynh Cửu Khiếu Sơn này tính tình tựa hồ rất khác với thường nhân. Thật không biết làm sao Dương Kiển có thể giao hảo với người này được. Lúc này thi thể, cự viên, đầu lâu đã bị Dương Kiển chém xuống. Còn lại toàn bộ đều bị hỏa cầu đốt thành tro bụi. Việc này không nên chậm trễ. Văn Huynh trước tiên dẫn hai người bọn hắn tới địa điểm mai phục, thuận tiện ở bên đó mà khôi phục thể lực. Ta lên núi quan sát hành động của cự viên. Đến sáng mai, chúng ta chính thức hành động. Dương Kiển lên tiếng, nói xong liền thu nhỏ cốt quỷ lại, sau đó bay lên đỉnh núi cách đó không xa. Mà một tay của thanh niên mặt đen khẽ vung lên, một viên cầu màu vàng lăn trên mặt đất. Những tiếng crack vang lên, viên cầu biến hóa thành một khối lỗi cự lang dài hơn một trượng. Thanh niên mặt đen nghênh ngang ngồi lên rồi chạy tới chỗ mai phục. Kim Vũ và Liễu Minh tự nhiên nhanh chóng là thành thật đi ở phía sau. Mặt khác ở dưới chân núi, có một đỉnh núi khác, một đôi nam nữ tướng mạo tương tự nhau, chính là hai huynh muội đệ tử Hóa Nhất Tông đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn ngó xung quanh, sắc mặt rất khó coi. Huynh trưởng, huynh cảm ứng không sai chứ, khí tức của đầu xích sao kia chính là từ đây truyền tới sao? Phía trước rõ ràng là mấy đầu ngân quang mãng mà. Tiểu nữ tử khẽ nhíu mày. Không sai, ta đã dùng hải sao tinh huyết thi triển ra bí thuật trong tộc. Trong vòng 10 ngày đều có thể cảm ứng được khí tức của yêu thú loại dao, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Nếu không thì nhất định là thông linh xích sao đã có biện pháp lẻn vào mà mấy đầu ngân quang mãng kia lại không phát hiện ra. Nam tử cũng thu ánh mắt lại, nét mặt giống như có điều gì đó suy nghĩ nói. Nếu là như thế thì có chút khó giải quyết. Phía trước rõ ràng là có vài đầu ngân quang mãng, có hỏa hầu thâm sâu. Hai người chúng ta có liên thủ đối phó, chỉ sợ cũng phải vất vả lắm mới giải quyết được. Tiểu kiều nữ kia có chút phát sầu. Khó đối phó thì cũng phải giải quyết hết bọn chúng. Ta đã dùng tới hải giao tinh huyết, nhất quyết không thể tay không mà về. Bằng không, ta khôi phục chân thân, dùng bí thuật trong tộc để đối phó với mấy đầu yêu mãng này. Nam tử lại không chút do dự nói. Huynh trưởng đã quyết làm như vậy, tiểu muội tự nhiên toàn lực phối hợp. Muội sẽ ở gần đây bố trí một vài cấm chế đơn giản, đến lúc động thủ cũng không sợ những người khác âm thầm rình coi. Tiểu kiều nữ suy tính một hồi rồi nghiêm nghị nói. Rất tốt, tiểu muội từ nhỏ trên phương diện trận pháp có biểu hiện bất phàm. Mặc dù giới hạn, tu vi và không gian, thời gian không cách nào bố trí cấm chế phức tạp, nhưng để đối phó với đám linh đổ nhân tộc thì tuyệt đối là có dư. Lúc đó vi huynh cũng có thể buông tay mà đánh cuộc một lần. Nam tử nghe xong tự nhiên kinh hỉ. Vậy huynh trưởng đợi thêm 2 ngày nữa, chừng đó thời gian là đủ cho muội chuẩn bị tốt mọi thứ. Tiểu kiều nữ trả lời như vậy. Lúc này nam tử cũng chỉ lưỡng lự một chút rồi đáp ứng. Trên sườn núi lúc trước mẫn thú bị rớt xuống mất mạng. Một nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lưng đeo trường kiếm lặng lẽ đứng ở trên dốc núi ngắm nhìn đỉnh núi. Không biết qua bao lâu sau, cánh tay nữ tử này bỗng nhiên khẽ động. Bàn tay như ngọc nắm lấy chuôi kiếm ở sau lưng, đồng thời quay đầu nhìn về một khối cự thạch lạnh lùng nói. Ai? Lén lén lút lút trốn ở đó, đi ra cho ta. Hắc hắc, không hổ là thông linh kiếm thể ngàn năm có một của Thiên Nguyệt Tông. Hô hấp của ta chỉ hơi thô một chút đã bị sư muội phát hiện. Phía sau cự thạch vang lên tiếng cười của một nam tử mặc huyết bào. Huyết tứ, thì ra là ngươi. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nhìn rõ khuôn mặt nam tử mặc huyết bào, có vài phần bất ngờ nói. Ngoại trừ ta ra, thì còn ai dám dùng trương sư muội nói chuyện đây? Xem bộ dáng sư muội có lẽ cũng cảm thấy hứng thú với mấy đầu thiết vũ điêu trên kia. Yêu thú cường đại như vậy, có thể đoạt lấy mấy quả trứng chim, cho dù ở trên đỉnh núi không tìm được bảo vật nào, thì cũng đáng để cho chúng ta ra tay. Huyết tứ không chút hoang mang nói. Chúng ta lúc nào nói là sẽ liên thủ với ngươi? Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông trầm ngâm trong giây lát cười trả lời. Trương sư muội nói giỡn, hai tông chúng ta liên thủ sư muội cũng biết, chẳng lẽ sư muội muốn một mình đối phó với thiết phú điêu trên đỉnh núi sao? Huyết tứ nghe thế vậy sắc mặt khó coi. Ta còn cần ngươi đến chỉ giáo hay sao? Hiện tại lập tức rời đi hoặc tiếp của ta 3 kiếm. Sau 3 kiếm mà ngươi còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì thì ta sẽ cân nhắc chuyện liên thủ. Nữ đệ tử trẻ tuổi của Thiên Nguyệt Tông lạnh lùng nói. Trường kiếm sau lưng cũng được rút ra khỏi vỏ. Thân kiếm óng ánh toát ra một cỗ khí tức kỳ hàn đánh về phía đối diện. Huyết tứ tiếp xúc với hàn khí khẽ dùng mình. Hắn giận dữ quát khẽ một tiếng, khí tức trên người đột nhiên bạo tăng. Một cỗ huyết khí phóng thẳng lên trời, quay tròn ngưng tụ lại, rồi bể nhọn, bổ nhào về phía trước, giải vây cho hắn. Từ xa nhìn lại giống như có cả một đầu cự mãng huyết sắc đang chiến đấu. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy, sắc mặt không biến đổi, thủ đoạn khẽ run lên, hàn khí trên thanh trưởng kiếm lại giống như hóa thành vật hữu hình tỏa ra 4 phương 8 hướng. Ở xung quanh những nơi hàn khí lan đến ngưng kết thành tầng tầng sương lạnh dày đặc. Tốt, sư muội đã muốn thử sức của sư huynh cũng không thể không lĩnh giáo sự huyền diệu của thông linh kiếm thể. Hai mắt huyết tứ nhíu lại rồi mở ra, giống như độc xà, nhìn chằm chằm về phía nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Một lúc lâu sau, hắn mới lớn tiếng trả lời. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nghe vậy thì sắc mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng nàng cũng không do dự quát lên một tiếng. Kiếm thứ nhất. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay bỗng run lên, một đạo hàn quang lạnh lạnh bay vọt ra, xe gió tập kích huyết tứ đang đứng ở đối diện. Một lát sau, huyết tứ mới đứng nguyên tại chỗ, nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường, đồng thời mái tóc đen cũng biến thành màu huyết hồng. Trên mặt đất cũng chằng chịt những vết kiếm trải rộng sang hai bên, cũng có một vết kiếm cực lớn dài 7-8 trượng. Vậy mà có thể tiếp được 3 kiếm của ta. Xem ra, người so với lời đồn còn mạnh hơn không ít. Đã như thế thì việc liên thủ ta đáp ứng. Nhưng đến lúc đó nếu đoạt được nhiều hơn 2 quả trứng thiết vũ điêu, ta muốn lấy 2/3. Điểm này người không có ý kiến gì chứ? Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lên tiếng, Trường kiếm trong tay cũng được che vào vỏ sau lưng. Không thể tưởng được, kiếm thuật của ngươi đã tu luyện tới loại cảnh giới này. Thực lực của ta không bằng ngươi, tất cả đều theo như ngươi nói. Huyết Tứ nâng một đầu cánh tay lên, khóe miệng có chút, một dòng tiên huyết, cười khổ trả lời. Rất tốt, hai chúng ta liên thủ đối phó mấy con thiết vũ điêu này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông gật đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang dốc núi dựng đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra một tia sát khí mơ hồ. Ở biên giới đỉnh núi cao nhất ở chính giữa, trên bệ đá Cao Trùng và Phong Thiền cùng với 7-8 tên đệ tử khác của Chư Tông tụ tập lại một chỗ, nhưng bọn họ không có ra tay đối phó với nhau, mà ngược lại thấp giọng trò chuyện với nhau về điều gì đó. Trong đám người, bọn hắn thỉnh thoảng có người không nhịn được quay đầu nhìn lên đỉnh núi cao lớn ở sau lưng không xa, trên mặt đầy vẻ tham lam. Trong sơn động dưới chân núi, Lôi Chấn hoàn toàn toàn thân lượn lờ hồ quang điện, hai tay cầm một cái chùy nhỏ màu bạc cũng lóe lên hồ quang điện, điên cuồng bổ xuống cự thạch đen sì được khảm ở trong thạch bích phía đối diện. Mỗi lần huy động đều có một đạo ngân quang vừa thô vừa to bắn ra, hung hăng nện xuống tảng đá lớn, khiến cự thạch có chút rung động, mặt ngoài hiện lên vết rách cũng từ từ rộng dần ra. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Lôi Chấn lại hét lớn một tiếng, hung hăng bổ xuống một kích. Lúc này hồ quang điện bên ngoài cơ thể cũng thu vào, chùy bạc cũng đã được thu lại. Lôi Chấn quanh tay ngồi xuống ngay tại chỗ điều tức thổ nạp. Lúc này khí tức trên người hắn rất yếu, có lẽ pháp lực của hắn đã tiêu hao quá lớn. Nhưng lúc này một màn quỷ dị phát sinh ở trên cự thạch màu đen. Trên cự thạch hiện ra một vết rạn do Lôi Chấn công kích, bắt đầu từ từ liền lại. Không bao lâu sau, cự thạch màu đen lại trở về như cũ, mặt ngoài bóng loáng vô cùng. Chỉ là thể tích tựa hồ đã nhỏ hơn trước kia một ít. Mấy thời thần sau, hai mắt Lôi Chấn lại mở ra, khí tức trên người cũng khôi phục lại như cũ. Hắn tiện tay nhặt một khối đá vụn bên người, vung tay ném về phía cự thạch màu đen. Oanh! Khối đá vụn vừa tới gần cự thạch màu đen hơn một trượng, thì bỗng nhiên rung lên bị một cỗ lực lượng biến thành phấn vụn. Đồng thời tất cả bột phấn đều bay vào trong cự thạch màu đen, hóa thành một bộ phận trong đó. Không được, còn chưa hạ thấp xuống tình trạng có thể thừa nhận, phải tiếp tục thêm nữa mới có thể lấy bảo vật ở bên trong ra. Lôi Chấn thì thào một tiếng, ánh mắt không cam lòng, nhìn về phía cự thạch màu đen. Cự thạch màu đen này là hai ngày trước trong lúc vô tình đuổi theo một đầu yêu thú cấp thấp mà Lôi Chấn phát hiện ra. Lúc con yêu thú kia tiếp cận cự thạch màu đen, liền biến thành một vũng máu chui vào trong cự thạch. Lôi Chấn lập tức đoán được đây chính là một kiện bảo vật. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng dùng lực lượng lôi điện mà mình am hiểu nhất đánh lên cự thạch. Lôi Chấn muốn dùng lực lượng để lôi cự thạch này ra ngoài. Nhưng đã hai ngày trôi qua, hắn điên cuồng công kích mà không có hiệu quả. Thực sự là khối cự thạch này quỷ dị, thì chỉ có sự không có 10 ngày nửa tháng để Lôi Chấn không thể lôi nó ra được. Nhưng cũng may, hắn không cần phải khiến cho khối cự thạch này mất hết lực lượng quỷ dị, mà chỉ cần có thể giảm bớt đến một trình độ nhất định là có thể cưỡng ép tới gần. Đến lúc đó thì hắn sẽ dùng linh khí trực tiếp đánh nát cự thạch, lấy vật ở bên trong. Tuy Lôi Chấn không biết bảo vật này có lai lịch gì, nhưng biểu hiện của nó quỷ dị như vậy, hắn tin tưởng rằng chỉ cần đoạt lấy vật ấy, thu hoạch của mình ở trong bí cảnh tuyệt đối sẽ không thua kém những người khác. Một thủy đàm được những bụi cỏ lớn che giấu, hai mắt giả lam lưu động đứng trên bờ cùng với một con thú ba sừng đang ở trong nước, toàn thân là lân phiến màu xanh, ở vào thế giằng co. Con thú này có ba sừng, bốn chảo vững vàng dẫm ở trên mặt nước không hề lắc lư. Cái gì này? Sáu mắt chớp động, lam quang nhìn thẳng vào giả lam, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Dường như con yêu thú này trời sinh đã có tinh thần lực cường đại. Mà ở sau lưng con thú này trong thủy đàm có một đóa liên hoa màu lam nhạt phiêu phủ trên mặt nước. Nguyên khí bốn phía xung quanh thủy đàm cũng ngừng tụ hết ở đây. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, giả lam đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình không khỏi tự động lùi về sau hai bước. Ánh mắt của con thú ba sừng kia cũng chớp lộng lam quang, thân hình cũng run rẩy lùi về sau một bước. Giả Lam liếc mắt nhìn con thú ba sừng, thân hình khẽ động nhập vào bụi cỏ sau lưng, biến mất không thấy bóng sáng. Đối với nàng mà nói, có thể trong bí cảnh phát hiện ra một đóa thủy nguyên liên, có tác dụng to lớn đối với bản thân là một chuyện đại hỷ đầy bất ngờ. Vật ấy đối với nàng có tác dụng to lớn, nhưng con yêu thú ba sừng thuộc tính thủy không biết tên này, mặc dù khó chơi khiến nàng có suy nghĩ bỏ qua. Chỉ là thời gian lưu lại trong bí cảnh còn rất nhiều, Thủy Đàm lại được che giấu rất kỹ, nàng ngược lại không cần gấp gáp trong nhất thời, dốc sức liều mạng với con yêu thú này. Đợi khi nghĩ được biện pháp thỏa đáng thì lại tới cũng không muộn. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh ngồi trong một sơn cốc được che giấu cẩn thận mở ra hai mắt. Tinh khí cùng một thân pháp lực của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong. Cách Liễu Minh không xa, ba người Dương Kiền cũng đang ở trong trạng thái thổ nạp liều tức. Liễu Minh tỉnh lại, tựa hồ cũng kinh động đến ba người. Chỉ một lát sau, ba người cũng đình chỉ điều tức, mở mắt ra. Vân Huynh, thể lực của ngươi khôi phục thế nào? Hôm nay có khả năng tái chiến hay không? Dương Kiền có chút ân cần hỏi thăm thanh niên mặt đen một câu. Dương Kiền dò xét động tĩnh của cự viên trên đỉnh núi xong, đến tối hôm qua mới trở về hội tụ cùng đám người Liễu Minh. Yên tâm, ta đã khôi phục hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không làm hỏng đại sự. Thanh niên mặt đen đứng dậy hoạt động tay chân một chút, tin tưởng mười phần. Rất tốt, đã như vậy hôm nay cứ dựa theo kế hoạch hôm qua đã bàn mà làm. Ta lại đi lên núi, dùng đầu lâu của cự viên ngày hôm qua để dẫn đám cự viên trên núi xuống đây. Cũng tận lực khống chế số lượng ở trong khoảng từ 2 đến 3 con. Nếu chỉ có 2 con thì Vân Huynh cùng ta trực tiếp đối phó, Kim Sư Đệ và Bạch Sư Đệ ở một bên phụ trợ. Nếu là 3 con thì hai vị sư đệ trước tiên giữ chân một con. Ta cùng Vân Huynh sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất hợp lực để giết chết một con, rồi lại lập tức tới trợ giúp các ngươi. Dương Kiển nói với giọng ngưng trọng.